Chương 139, Sạp Phở Ổng City. Canh thứ 2 bạ gổng sử dụng hy bụt, bệ ý sử dụng sở sỉ sổ rừng rậm đất chống chỗ. Bạ gổng cùng bệ ý tại dương chỉ điểm tiến hành đối chiến. Bạ gổng nghe tiếng trên đầu phóng xuất ra bạch sắc quang mang xung ra, mà bệ ý tùy nẹ hết lệ bên trên thì là lấp lánh ra một cỗ hào quang màu đỏ thắm. Hai cái bổ kẹ mẩn dùng tự thân tuyệt chiêu công kích lẫn nhau, uy lực xem như cân sức ngang tài. Làm rất tốt. Nghĩ muốn nắm giữ mạnh hơn tuyệt chiêu, đầu tiên liền nếu có thể càng thêm thuần thục sử dụng hiện tại tuyệt chiêu một lần nữa. Dương thấy thế mở miệng đối hai cái hô, bệ ý hiệu nghe tiếng về sau, tùy nẹ hết lệ phía trên lại lần nữa lấp lánh xích hồng quang mang muốn hướng phía bạ gổng công đi, đã thấy trước mắt bỗng nhiên phát sinh một màn để bệ ý hiệu dừng lại công kích. Mà Dương cu nở dê trong nháy mắt sững sờ. Hoa nha đây là chỉ gặp bạ gổng cũng không phải là sử dụng hy bụt, mà là toàn thân đều bị bạch quang chỗ trong bọc, hình thể từ từ sản sinh biến hóa. Dương thấy thế sắc mặt bên trên xuất hiện một vẻ vui mừng, theo quang mang sinh ra càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ che giấu Dương ánh mắt. Chỉ gặp sau một lát, quang mang tán đi, bạ gổng thân ảnh đã không thấy, thay vào đó là chỉ thân cao chừng chớ 1m5 đại gia hỏa, toàn thân bị xỉ vờ áo giáp màu trắng trố vây quanh, hình thành hình cầu, bốn cái chân từ áo giáp hạ duỗi ra chống đỡ lấy thân thể. Những bộ phận khác toàn bộ bị áo giáp vây quanh, chỉ có trước mắt một chỗ lộ ra hai con mắt cùng một phần nhỏ mặt, cái khác bộ vị hoàn toàn không cách nào thấy rõ, là bạ gổng tiến hóa hình sẹo gọn. Đây chính là sẹo gọn sao? Áo giáp nhìn quá cứng dáng vẻ mà hệ lệ xạ hiển nhiên cũng bị bên này hấp dẫn, đi tới mở miệng nói. Đồng thời còn đưa tay đi sờ lên sẹo gọn khôi giáp, phát hiện quả nhiên phi thường cứng rắn, dạng này phong ngự, nhưng là rất khó công phá. Quá tốt rồi. Ngươi rốt cục tiến hóa bạ gổng không đối là sẹo gòn tin tưởng rất nhanh, ngươi liền có thể lên càng phụ thân của ngươi. Dương thấy thế cũng là tiến lên sờ lên sẹo gòn khôi giáp, làm lòng chi hương xạ là mẹn sờ nhất tộc tộc trưởng hậu đại, nó tương đương có thiên phú, rời đi long hương sau tham gia chiến đấu, còn có bình thường cùng Dương tổ kẹ mẩn nhóm luận bàn, rốt cục đạt đến đầy đủ năng lượng tiến hóa. Nghe Dương, sẹo gòn cũng là híp mắt vui sướng kêu một tiếng, trong đầu không khỏi phù hiện ra bản thân tiến hóa sau trên không trung cao liệm thân ảnh. Sạp Phở Ổng City bên ngoài bạ gổng tiến hóa là thật đáng mừng, cao hứng phía dưới Dương trước thời gian kết thúc huấn luyện tiếp tục đi tới, lại là một tiếng đồng hồ sau, rốt cục thấy được thành thị, từ dốc cao bên trên nhìn lại, trước mắt chính là một tòa thành thị phồn hoa. Quá tốt rồi, cuối cùng đã tới Sạp Phở Ổng City, ta phải thật tốt đi nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện tắm rửa A Dương ngươi cũng không sốt ruột khiêu chiến đạo quán A. Nhìn thấy thành thị về sau, đến cùng là nữ sinh nghệ lệ xạ lập tức mở miệng nói ra. Đồng thời còn xinh đẹp ra mà hỏi. Rất hiển nhiên đã sớm biết Dương sẽ không gấp gáp như vậy đi khiêu chiến đạo quán. Dương nghe tiếng cũng không có phản đối. Một ngày lộ trình, chờ ban đêm lại đi khiêu chiến đạo quán QNZ không có cái gì. Đối mặt sạp gì nạ lên năng lực hệ bổ kẻ mẩn. Hồn thờ đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu là ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, đương nhiên là chờ đến tối tốt nhất rồi. Bộ kẹ mẩn trung tâm tốt ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, ban đêm ta liền muốn đi khiêu chiến xạ phở ổng Jim. Đến bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, tại trước quầy đem bộ kẹ mẩn đều giao cho giỏi tiểu thư Dương đối hệ lệ xả mở miệng nói. Mà một bên khác ghế lệ xả cu nở dê đem mình bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, nghe Dương lời nói sau nhẹ gật đầu, liền muốn phòng nghỉ ở giữa đi. Vị thiếu niên này ngươi là tới khiêu chiến hoàng kim bên trong quán sao? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một người mặc ngắn tay quần áo, mang theo một cái lam sắc mũ giữ lại râu ria lớn lại ở sau lưng mình, nguyên bản muốn rời khỏi hệ lệ xả nghe tiếng cũng là ngừng bước chân. Dunlzvia có cái gì ở giữa đề sao? Thiếu niên xả phở ổng Jim sạp gì nạ thế nhưng là rất đáng sợ huấn luyện ra. Ta khuyên ngươi hay là đừng đi khiêu chiến nàng tốt, chỉ gặp cái kia đại thúc quan sát một chút A Dương sau mở miệng nói ra. Giống như rất không coi trọng A Dương. Bất quá lúc này Dương, ngược lại là nhìn ra cái này lớn thúc thân phận, biết hắn đến ngăn cản mình đi khiêu chiến sạp gì nạ kỳ thật cũng là ra ngoài hảo ý, vì cái gì không thể đi có bao nhiêu đáng sợ đạo quán huấn luyện ra chọc tới ngươi sao? A Dương vẫn không nói gì, bên cạnh hệ lỷ xạ đã không nhịn được mở miệng nói ra. Hơn nữa còn mang theo một chút khí thế, đến cùng cũng là đạo quán huấn luyện ra, cái này đại thúc ngay trước đạo quán huấn luyện nhà mặt nói ra quán huấn luyện ra đáng sợ, mặc dù không phải là nói nàng, nhưng là kỳ thật liền là no ý đạo quán huấn luyện ra, cho nên có chút ít không vui. Mờ mờ đây đó cũng không phải, vị tiểu thư xinh đẹp này không nên tức giận, chỉ là xạ phở ổng Jim huấn luyện ra sạp gì nạ không phải xưa kia phổ thông người, nàng trời sinh có được lên năng lực, không nhưng có cường đại lên năng lực bổ kẹ mẩn, đồng thời còn có thể dùng mình lên năng lực phối hợp bổ kẹ mẩn cho nên thực lực rất mạnh. Đại thúc nghe hệ lệ xạ, trong lúc nhất thời không biết vì cái gì vị tiểu thư xinh đẹp này như vậy sinh khí. Đạo quán huấn luyện ra thực lực mạnh là chuyện đương nhiên tình, nơi nào có bởi vì thực lực mạnh liền không cho phép người khác khiêu chiến đâu. Hệ lệ xả nghe tiếng không khỏi cau lại đôi mi thanh tú mở miệng nói. Không chỉ là dạng này, cùng sạp gì nạ giao chiến, nếu bị thua, sẽ có rất đáng sợ trừng phạt, cho nên ta mới khuyên ngươi đừng đi khiêu chiến. Đại thúc nghe tiếng sau quát đầu mở miệng nói. Mà hắn lúc nói lời này, Dương rõ ràng cảm thấy, hắn trong lời nói mang loại một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Ta đã biết đại thúc, bất quá xả phờ ổng Jim ta vẫn là phải đi, đại thúc không cần lo lắng, ta có ưu linh hệ bổ kẻ mẩn, chỗ lấy không cần lo lắng mà lại ta cù nở dê có lên có thể lực lớn thúc tin tưởng sao. Dương nghe tiếng mỉm cười đối đại thúc mở miệng nói. Hắn biết, mình nếu là không đem thực lực của mình nói cho hắn biết, cái này đại thúc nói không chừng không dứt, đương nhiên là có lên năng lực giả một phần là mình loạn biên. Cái khác ghế lệ xạ thì là hồ nghi nhìn xem A Dương. Nhà ngươi cu nở dê có lên năng lực đương nhiên, ta hội sẽ độc tâm thuật, sắp gì nạ đánh bại đối thủ về sau, là đem bọn hắn biến đạo đồ chơi trong phòng, vẫn là đem bọn hắn biến thành bút bê vải đâu. Đại thúc ngươi đang nghĩ ta làm sao biết đúng hay không, kỳ thật ta còn biết một chút khác. Thẳng thắn nói có được lên năng lực không có sai, nhưng là quá câu chấp tại lên năng lực chưa chắc là chuyện tốt. Tốt đại thúc, ta muốn đi nghỉ ngơi đây nghe Dương, cái này đại thúc thật đúng là bị hù dọa, lại là không biết. Dương là bởi vì đã sớm biết hết thảy, thật đúng là bởi vì A Dương có được độc tâm thuật.